Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 186, 186, siêu pháo điện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, Kara chậm rãi mở mắt. Lấy nàng siêu cấp thị lực có thể thấy rõ ràng vài năm ánh sáng bên ngoài một cái quy mô nhỏ hạm đội. Đợt đầu tiên sao? Kara lạnh rên một tiếng. Ban đầu đúng là nàng chủ động đối với cái này viêm hoàng đồ bỏ văn minh gây sự. Nàng thừa nhận bản thân sai, là nữ nhân ích kỷ thiên tính quấy phá. Nhưng tại man hoang thời đại, kẻ mạnh liền có thể thiết định quy tắc, kẻ yếu không có quyền nói chuyện. Muốn đổ lỗi, chỉ có thể nói là bọn hắn quá yếu mà thôi. Nhưng mà về sau, viêm hoàng cao tầng lại tham lam không tự lượng sức, muốn sử dụng hỏa lực bắt giữ ép buộc nàng giao ra kỹ thuật. Mà nàng lại ai? Thánh Kara. Là thánh đình tối cao thánh chủ. Tại vũ trụ đã biết vô địch. Ngàn vạn văn minh thế lực lớn nhỏ đều có nàng thành kính thánh đồ. Mà bây giờ, lại bị nho nhỏ viêm hoàng làm mục tiêu vây quét. Có lẽ không biết không có tội. Nhưng tội lớn nhất, là do bọn hắn không biết. Thánh Kara đại nhân vĩ đại như vậy mà không biết. Đây chẳng lẽ không phải đối với nàng không tôn trọng hay sao? Được rồi, trên kia chỉ là ngụy biện. Đơn giản là Kara muốn gây sự mà thôi. Nữ nhân gây sự, cần gì lý do? Hoàng hoa tinh bầu khí quyển bên ngoài. Kara vẫn lơ lửng giữa vũ trụ. Vật nhỏ lúc này đang nằm trên cô nàng bờ vai. Ánh mắt lười biếng nhìn xung quanh vẫn không thay đổi một cảnh tượng. Nó có chút tưởng niệm kẹo mứt mùi vị. Bỗng nhiên, Kara đem ám năng chuyển đổi thành một viên ám ngân tiền xu. Đặt giữa ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng búng một cái. Tại vật nhỏ nghi ngờ ánh mắt bên dưới. Tại bầu khí quyển bên trong tiền xu vậy mà lật qua lật lại. Như có trọng lực hướng xuống mà rơi. Trong khoảnh khắc này, vật nhỏ giống như nghe được một đạo BGM âm thanh vang lên bên tai. Only me real gun. Tư, Kara cái kia màu xanh thẳm giống như biển sâu vậy đôi mắt ầm ầm nhấc lên vạn dặm sóng lớn. Một khắc kia, một luồng tượng trưng cho tia chớp ánh sáng xuất hiện. Xuy, từng trận dòng điện từ đôi trong mắt tràn ra. Hóa thành từng đạo màu lam dòng điện rung động hướng bốn phương tám hướng tản đi. Vật nhỏ cũng bị Kara trêu đùa nhắm vào đem lông tóc điện nổ tung lên. Từng đạo tia chớp sét đánh âm thanh bắt đầu xuất hiện ở Kara quanh thân vô cùng vô tận. Tiền xu lăn lộn, rơi vào Kara đầu ngón tay. Kara xinh đẹp ngón cái nhẹ nhàng búng một cái đánh vào đồng tiền xu bên trên. Siêu, pháo điện từ, nương theo kia BGM đến đỉnh cao một khắc kia. Một đạo dạng dỡ xinh đẹp đến cực điểm. Đồng thời, lại là nguy hiểm đến cực điểm. Giống như diệt tinh pháo một dạng cột sáng ầm ầm phóng xuất ra. Bay vọt vào tinh không vũ trụ. Vật nhỏ hai mắt có chút mở không ra. Móng vuốt ôm chặt lấy Kara đề phòng sóng xung kích thổi bay. Điện từ pháo, lại tên pháo điện từ. Nguyên lý là dòng điện đi qua hai thanh kim loại có điện tích khác nhau từ đó sinh ra cực mạnh từ trường. Lại lợi dụng ampere lực thông qua từ trường bên trong sinh ra tăng tốc độ. Đem tiền xu như là viên đạn đồng dạng bắn ra đi. Lại kỹ thuật này đối với du hành văn minh đã lạc hậu. Bởi vì nó tầm bắn cùng uy lực hạn chế. Lấy Kara vừa rồi năng lượng cấu tạo mạch từ trường đến xem. Nếu tại không khí có ma sát, nhiều nhất có thể bắn ra 10 vạn cây em là hết động năng. Đương nhiên, tại trong không gian không hề ma sát môi trường. Nếu không có lực ngăn cản theo lý thuyết nó vẫn có thể trôi tiếp. Đương nhiên, Kara siêu điện từ pháo không đơn giản như vậy. Tiền xu kia bay ra khỏi hoàng hoa tinh trọng lực phạm vi. Từ nội bộ tiền xu lại tuôn trào ra một cỗ màu lam dòng điện hình thành nên điện từ trường mạch kín thúc đẩy tiền xu tiếp tục tăng tốc. Rất nhanh liền đạt đến vũ trụ đã biết tốc độ cực hạn. Một đạo kinh khủng hủy diệt cột sáng. Mang theo kinh khủng động năng cứ như vậy tại vũ trụ bên trong xẹt qua. Tại mấy năm ánh sáng khoảng cách bên ngoài. Viêm hoàng văn minh nhỏ bé hạm đội rất nhanh liền bắt được cái kia kinh khủng lao đến năng lượng. A, pháo điện từ. Một tên toàn thân bao trùm chiến giáp quan chỉ huy kinh ngạc lại khinh bỉ nói. Phân tích quỹ đạo, tiến hành né tránh, Màn hình giả lập bên trên rất nhanh cho ra pháo điện từ một đường thẳng quỹ đạo. Mấy chiếc chiến hạm nhân viên kỹ thuật nhanh chóng dựa vào đó điều chỉnh lại chiến hạm hướng đi. Ông, 30 phút sau, Tiền Xu mang theo kinh khủng năng lượng tại Viêm Hoàng Văn Minh hạm đội chính giữa xẹt qua. Lại không uy hiếp bọn hắn được một chút. Lại này lạc hậu công kích. Chúng ta đã chơi nát từ lâu. Cái kia quan chỉ huy phát ra bình luận khinh bỉ nói. Thật sao? Tại Hoàng Hoa Tinh bên này Kara nghe vậy cười khẽ. Nâng tay vung lên. Mười mấy mai Tiền Xu xuất hiện bay lơ lửng. Tiếp đó lực điện từ năng lượng lần nữa tuôn trào ra. Đem xung quanh tạo thành từ trường mạch kín kéo theo từng cái Tiền Xu nhanh chóng gia tốc vòng quanh thân thể xoay tròn. Theo gia tốc tốc độ tăng lên giống như từng đạo ngân sắc lưu quang tô điểm thêm Kara vẻ thần bí. Màu lam lôi đình không ngừng chớp lóe khuấy động làn mây. Ảnh hưởng cả Hoàng Hoa Tinh thiên tượng. Siêu, pháo điện từ, liên phát, theo Kara ngón tay chỉ hướng. Từng mai Tiền Xu vụt vụt mang theo khủng bố động năng lần lượt lao nhanh. Đồng thời, Kara cũng dùng ra nở rộ một lần rồi biến mất ngôn linh. Âm thanh thần thánh cao vút. Ta nói, Tiền Xu tự động định vị mục tiêu. Thiên sứ chi tâm điên cuồng thiêu đốt lấy tín ngưỡng chi lực. Ngay sau đó một cỗ thần bí lực lượng buông xuống. Gia trì lên từng viên Tiền Xu. Từ xa nhìn lại. Liền có thể trông thấy xưa nay hiếm có nhất cảnh tượng. Từng đạo màu lam cột sáng mang theo hủy diệt khí tức từ Hoàng Hoa Tinh hướng vũ trụ bên ngoài gào thét mà đi. Xuy, vẫn chưa bỏ cuộc sao? Viêm Hoàng Quan chỉ huy trông thấy mười mấy đạo công kích hướng bọn hắn lao đến cũng không quá để ý. Dù sao một đường thẳng công kích là rất dễ dàng để né tránh. Vẫn như trước đó siêu máy tính phân tích ra quỹ đạo rồi điều khiển chiến hạm lách qua. Nhưng mà, lần này lại không giống với. Cảnh báo, chiến hạm đang bị tập trung. Dự tính bị công kích khoảng 26 phút sau. Thỉnh khởi động phòng hộ cơ chế. Máy tính bỗng nhiên vang lên báo động. A, pháo điện từ quỹ đạo vậy mà trở thành đường cong. Là từ trường tác dụng sao? Cái kia quan chỉ huy nghe vậy vội vàng kiểm tra lại báo cáo liền kinh ngạc lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Ra lệnh lần nữa thay đổi tuyến đường. Chỉ là, cảnh báo, chiến hạm đang bị tập trung. Dự tính bị công kích khoảng 23 phút. Thỉnh khởi động phòng hộ cơ chế. Cái này, quan chỉ huy giống như gặp quỷ. Mẹ nó luôn luôn tại một đường thẳng pháo điện từ lại lần nữa thay đổi quỹ đạo. Suy nghĩ một lúc, hắn nghi ngờ nói, là chiến hạm phát ra từ trường, mở ra phản từ trường phòng hộ, lần nữa thay đổi quỹ đạo. Bằng mắt thường có thể thấy được từ phía xa mười mấy cột sáng lao đến. Quan chỉ huy có chút lo lắng lẩm bẩm, hy vọng ta phán đoán là đúng. Đáng tiếc, cái kia siêu máy tính như ma âm một dạng âm thanh lần nữa vang lên. Cảnh báo, chiến hạm đang bị tập trung. Dự tính bị công kích khoảng 12 phút sau. Thỉnh khởi động phòng hộ cơ chế. Gặp quỷ. Quan chỉ huy nhìn trước mặt màn sáng số liệu có chút sụp đổ hô to. Mau, mở ra tối đa quang năng hàng rào. Khởi động chủ pháo tiến hành chặn đánh. Chợt, một cái trong đó kỹ thuật nhân viên lên tiếng phát biểu. Không được thưa quan chỉ huy. Theo thuyết tương đối, khi một vật đạt tới vận tốc của ánh sáng. Động lượng của nó sẽ là vô cực. Mặc dù ta kiểm chắc cái kia Tiền Xu không đạt đến tốc độ ánh sáng. Nhưng cũng là sấp xỉ. Cho nên, cho dù chúng ta mở ra tối đa quang năng hàng rào. Nó vẫn sẽ xuyên qua đồng thời phát ra một đợt kinh khủng động năng đem tất cả chúng ta hủy diệt. Ân, cái gì thuyết tương đối? Quan chỉ huy bị nói mộng. Nhưng hắn vẫn hiểu được cái kia kỹ thuật nhân viên ý tứ. Quan chỉ huy giật mình phản ứng lại. Hô, vậy thì nhanh khởi động pháo chặn lại. Vẫn không được thưa quan chỉ huy. Chỉ còn chưa đầy một phút sẽ va chạm vào. Pháo chặn lại cần 5 phút tụ năng lượng. Cho nên ta đề nghị ngài cùng gia đình trò chuyện lần cuối. Cái kia đầu não thanh kỳ kỹ thuật viên lần nữa lên tiếng nói. Ân, ta nhớ còn 6 phút. Quan chỉ huy nhìn cái kia số giây đang đếm ngược cảnh báo có chút ngu người. Là ta đang kéo dài thời gian à, kỹ thuật viên ngẩng đầu kiêu ngạo. Một bộ đương nhiên nói. Tiếp đó, hắn lại phát ra nữ nhân như chuông bạc tiếng cười. Hi hi ha ha, chơi thật vui, rồi ngã lăn ra sàn. Đáng giận, bị chơi kham. Quan chỉ huy lúc này mới tỉnh ngộ, uể oải ngồi ra ghế. Siêu pháo điện từ, tại chân không môi trường là kinh khủng nhất công kích, cũng là vô dụng nhất công kích một trong. Bởi vì nó quỹ đạo bắn mãi mãi là trên một đường thẳng. Cho nên ngoại trừ cố định chỉ có thể đi theo quỹ đạo duy nhất di chuyển thiên thể. Còn lại có thể di động chiến hạm, phi thuyền hay cơ giáp. Rất dễ dàng tránh né. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp được quỷ dị nhất pháo điện từ. Nó vậy mà rẽ ngoạt. Nhìn cái kia hình chữ S quỹ đạo bắn. Cái này quan chỉ huy bất lực chịu chết. Tháo xuống kim loại mặt nạ lộ ra khuôn mặt trung niên. Hắn mở ra thông tin liên lạc. Nói, thật xin lỗi tiểu doanh. Ba ba lỡ hẹn, không thể trở về cùng ngươi chúc mừng sinh nhật. Đế quốc đã mục nát. Ba ba đã tận lực. Không nên theo ba ba con đường. Vị này quan chỉ huy vừa nói để lại di nguyện cuối cùng. Vừa đối diện bên ngoài sắp lao đến gần hủy diệt cột sáng. Hắn bây giờ tâm tình cực kỳ bình thản. Không một chút sợ hãi. Hoàng Hoa Tinh bên trên Kara nghe được quan chỉ huy toàn bộ di nguyện trong lòng có chút xoắn xuýt. Lại dùng phân tích chi nhãn đọc lấy trung niên nhân cả một đời. Phát hiện hắn vậy mà có một thú vị cố sự. Được rồi, xem như Kara đại nhân thánh mẫu một lần. Kara lẩm bẩm nói, đồng thời toàn thân không gian chi lực tuôn trào. Oanh oanh oanh, mười mấy chiếc chiến hạm đồng loạt nổ tung. Tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ chiếu sáng cả khu vực. Nhưng mà cái kia quan chỉ huy, cùng vài tên cùng chí hướng trước khi chiến hạm hủy diệt một khắc kia, liền bị một đạo màu lam màn sáng hút vào biến mất. À, tương lai nhà cách mạng sao? Hy vọng ngươi sẽ thành công lật đổ đồ bỏ Viêm Hoàng. Nhìn thần hy diễn toán kết quả, Kara có chút vui vẻ lẩm bẩm. Thật là có ý tứ. Cách chương.